Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, cái gì người? Niệm Dung vừa nghe, hơi hơi trinh lăng nhìn Lâm Vân Tịch không rõ nàng vì cái gì sẽ biết tên của mình. Nàng đôi môi phát run, hàm răng đánh nhau, một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể hoảng sợ gật gật đầu, Lâm Vân Tịch vừa thấy nàng hoảng sợ phát run bộ dáng. Liền biết nàng bị dọa tới rồi, nàng từ trong không gian mặt lấy ra một kiện màu trắng áo khoác. Đi qua đi khoác ở Niệm Dung trên người. Đỡ nàng lên, Lâm Vân Tịch đỡ tay nàng. Có thể cảm giác được nàng hoảng sợ sợ hãi, Lâm Vân Tịch phóng nhu thanh âm. Ta gặp ca ca của ngươi, là ca ca ngươi để cho ta tới cứu ngươi. Không cần sợ hãi, nghe được ca ca hai chữ, Niệm Dung hoảng sợ mắt, hơi hơi dần hiện ra mặt khác cảm xúc ca. Ca ca, Niệm Dung tưởng nói chuyện, nhưng nàng toàn thân run rẩy, liền như thất thanh giống nhau. Nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, Lâm Vân Tịch nhìn nàng này trạng thái. Nếu là ở chỗ này lại ngốc đi xuống, khẳng định sẽ tinh thần thất thường, Lâm Tử Thần cũng đã đi tới. Nhìn thoáng qua Niệm Dung, nói, mẫu thân, nhìn tỷ tỷ trạng thái không phải thực hảo, không bằng chúng ta trước đưa vị này tỷ tỷ rời đi. Đêm mai thượng lại qua đây cứu những người này, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nàng cũng là như thế này tưởng, Lâm Vân Tịch cúi đầu. Nhìn chỉ tới chính mình bả vai tiểu nữ hài, kinh hồn chưa định, hai mắt dại ra, toàn thân phát run, giọng nói của nàng vẫn như cũ thực mềm nhẹ. Niệm Dung, ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta trước mang ngươi đi tìm ca ca ngươi. Niệm Dung vừa nghe ca ca hai chữ, hoảng sợ thần sắc trở nên có một chút cảm xúc dao động. Lâm Vân Tịch nhíu mày. Này Niệm Dung bị dọa đến không nhẹ, thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu nữ hài. Lại bị dọa thành như vậy, ngay cả nàng nhìn đều đau lòng, thần nhi. Đi, Lâm Vân Tịch thanh âm tận lực phóng nhu. Tận lực không dọa đến trước mắt cái này như tiểu bạch thỏ chấn kinh giống nhau nữ hài, cái gì? Người, ba người đi chưa được mấy bước, phía sau liền truyền đến gầm lên giận dữ, Niệm Dung toàn thân run lên. Cả người mềm mại ngồi vào trên mặt đất đi, Lâm Vân Tịch ánh mắt nhíu chặt. Đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh nhạt sát ý, nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại. Cách đó không xa đứng hai gã tuần tra nam tử. Vẻ mặt ác độc, ánh mắt lộ ra tàn khốc, âm ngoan nhìn các nàng ba người, Lâm Vân Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua ngồi dưới đất sắp ngất xỉu. Niệm Dung, đáy mắt xẹt qua một mặt không đành lòng. Nàng nhanh chóng mà đem Niệm Dung đưa về chính mình trong không gian, nàng cúi đầu. Cùng nhi tử nhìn nhau liếc mắt một cái, phía trước hai người là lục giai tu vi. Đối với Lâm Vân Tịch tới nói, muốn giết bọn họ là dễ như trở bàn tay sự tình, Lâm Tử Thần thân ảnh nho nhỏ nháy mắt di động lên. Hắn thân ảnh hư có hư vô, thực mau liền biến mất ở trong trời đêm, cách đó không xa hai cái hắc y nhân bỗng nhiên cảnh giác. Nhìn chung quanh, ở bọn họ sau này xem thời điểm. Lâm Vân Tịch thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ, a. Nữ nhân kia cùng hai tử đều không thấy. Một người hắc y nhân hô to một tiếng, bỗng nhiên. Hai người phía sau truyền đến chí mạng hơi thở nguy hiểm, hai người nhanh chóng xoay người. Nghênh diện đánh tới một cổ thấm vào huyết mạch lạnh băng lạnh lẽo chi ý, đang muốn ra tiếng. Lâm Vân Tịch cấp tốc huy động trong tay huyền vũ thần tiên, bỗng nhiên xuất hiện ngân quang. Làm hai gã nam tử ở trong thân thể mỗi một cái thần kinh nhanh chóng phóng đại. Hai người phản điều kiện về phía sau túng nhảy, rời đi một khoảng cách. Rút ra kiếm, tràn ngập ác độc công kích Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch nhìn hai người, lãnh trong mắt sát khí nổ bắn ra. Sắc bén linh khí mang theo quần áo ở gió lạnh chung xé rách. Bạc tiên múa may mà qua, hai gã hắc y nhân bị Lâm Vân Tịch trong mắt sát ý dọa lảo đảo lui về phía. Sau vài bước trong khoảnh khắc, Lâm Vân Tịch linh lực thúc giục. Dẹt một tiếng, ngân quang bộc phát ra lóa mắt hàn quang, hai cái hắc y nhân ngực. Xuất hiện một cái vết máu, a, tê tâm liệt phế đau đớn, làm hai người hoảng sợ hét to một tiếng, Lâm Vân Tịch nhân cơ hội thả người nhảy. dưới chân cuốn lên vòng tròn dòng khí. Trong phút chốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, hai gã hắc y nhân ở cái này lạnh lẽo. Dòng khí dưới, thân mình như diều đứt dây bị chấn đi ra ngoài, nện ở một bên cự thạch thượng. Chảy xuống đến trên mặt đất thời điểm, liền khó thở bỏ mình, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mạt âm hàn. Xoay người, bế lên một bên nhi tử, thả người nhảy, biến mất ở hắc ám bầu trời đêm, hắc ám giữa. Một đôi lạnh băng đôi mắt, nhìn Lâm Vân Tịch rời đi phương hướng, như rắn độc quang mang ở hắn đáy mắt đọng lại, hắn xoay người. Nhanh chóng hướng lên trên hạ phòng ốc đi đến, đối với người nam nhân này xuất hiện. Lâm Vân Tịch cũng không có phát giác, Lâm Vân Tịch thực mau mang theo Lâm Tử Thần đi tới luyện ngục. Thành phụ cận, nàng vẫn như cũ là kia trương bình phàm mặt. Trong đêm tối, đặc biệt ở trong mắt nàng đặc biệt rõ ràng, nàng ánh mắt tìm tòi niệm nhiên thân ảnh, lạnh thấu xương. Gió lạnh, như lệ quỷ gào giống, nàng cặp eo tóc dài, bị gió lạnh thổi bay. Thanh lạnh ánh mắt, nhìn về phía luyện ngục thành các góc từ luyện ngục trong thành phát ra sát khí. Làm nhân tâm kinh run sợ. Phía sau lưng lạnh cả người, mẫu thân, nơi này là cái gì địa phương? Phát ra hơi thở, vì sao sẽ như thế khủng bố? Lâm Tử Thần nhìn chung quanh màu đen thành trí, thiên hạ thế nhưng có như vậy khủng bố địa phương tồn tại, thần nhi. Đừng sợ, nơi này là luyện ngục thành, mẫu thân đi xuống quá, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lâm Vân Tịch nhẹ giọng trấn an nhi tử tìm tòi một vòng. Lại không có nhìn thấy niệm nhiên thân ảnh, Lâm Vân Tịch đang định mang theo nhi tử đi luyện ngục trong thành mặt tìm một vòng, bỗng nhiên. Cách đó không xa đột nhiên xuất hiện ánh sáng, Lâm Vân Tịch ánh mắt ngẩn ra. Nhìn về phía tường thành hạ, một người mang mặt nạ nữ tử áo đỏ, phía sau đi theo hai cái hắc y nhân, bị gông cùm xiềng xích ở trong tay bọn họ người. Đúng là nàng muốn tìm kiếm niệm nhiên, tỷ tỷ, cứu ta. Niệm nhiên nhìn đến Lâm Vân Tịch, ám ách thanh âm cầu cứu, Lâm Vân Tịch nắm nhi tử. Từng bước một đi hướng tường thành hạ, nữ tử áo đỏ mặt nạ che mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt trừ, đi âm hàn ngoan độc đều nhìn Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch ánh mắt bình tĩnh đạm mạc. Thần sắc thong dong, từng bước một đi hướng các nàng, ở ly các nàng 2 mét xa khoảng cách dừng lại, hỏi, các ngươi là cái gì người? Vì cái gì chảo hắn, lạnh băng phẫn nộ thanh âm, mỗi một cái âm tiết phảng phất từ sau răng phùng gian nhảy ra tới. Mang theo nồng đậm không thêm che giấu sát ý, nữ tử ánh mắt mỉm cười. Quỷ dị nhìn từ trên xuống dưới Lâm Vân Tịch bất động. Nhậm nữ tử đánh giá nàng toàn thân trên dưới, ta là ai ngươi không cần phải xen vào. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi là cái gì người? Vì sao sẽ đến này luyện ngục thành? Nữ tử thanh âm, thanh lãnh mà vũ mị, nghe thanh âm này, liền có thể nghĩ đến nàng vũ mị động lòng người dung nhan, Lâm Vân Tịch ánh mắt thanh lãnh nhìn nàng. Một cái, lạnh băng ngữ khí mang theo vài phần không che giấu châm chọc. Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi vì cái gì bắt ta người? Lâm Vân Tịch chiếu nữ tử lời nói một lần, nữ tử vừa nghe. Mặt nạ hạ sắc mặt âm lãnh đáng sợ, nhìn như thế bình thường một nữ nhân. Thế nhưng như thế nhanh mồm dẻo miệng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn. Nàng có bao nhiêu bản lĩnh, dám cùng nàng phân cao thấp có thể tới này luyện ngục thành người. Tu vi đều bất phàm, nàng chỉ phía sau niệm nhiên. Hung ác mà nói, hừ. Ngươi tin hay không ta giết hắn? Ngoặc kép, hết chương.